Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 502, đồ quyền nội thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502, đồ quyền nội thế giới cảnh giới đột phá. Trương Nhược Trần thân thể đột nhiên run rẩy thoáng một phát, sau đó toàn thân lỗ chân lông hoàn toàn mở ra, phát ra một cỗ hút lực lượng hấp thu ở giữa thiên địa linh khí. Trương Nhượng Trần thân thể, hoàn toàn bị một cái linh khí tuyền qua bao khỏa, thẳng đến mấy ngày sau, linh khí tuyền qua mới tiêu tán. Đột nhiên, Trương Nhượng Trần cười to một tiếng, quát. Bắt đã đến, bắt đã đến. Rốt cục bắt đã đến thời gian ấn ký. Thời gian chi kiếm, sát na vô ngân. Cặp mắt của hắn, cũng không có mở ra, như là như trước vẫn còn trong lúc ngủ say. Cánh tay tạo thành kiếm quyết, đột nhiên vung lên, hóa thành một đạo quang, chém đi ra ngoài. Bá. Cái kia một đạo kiếm quang, đem không gian lĩnh vực chảm phá, xé rách ra một đường vết rách. Lập tức, huyết thủy tràn vào, đem Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn bao phủ. Trương Nhược Trần hai mắt mở ra, hai tay hóa thành trường ấn, phía bên trái phải hai cái phương hướng đẩy đi ra, lần nữa đem không gian lĩnh vực chống đỡ. Hắn nhìn tay của mình, lại nhìn một chút trên mặt đất càn khôn thần mộc đồ, lầu bầu nói. Thật là lợi hại thời gian chi kiếm, rõ ràng có thể phá vỡ không gian lĩnh vực. Nhưng là, ta là như thế nào đem thời gian chi kiếm tu luyện thành công đây này? Trương Nhượng Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, dùng sức nhớ lại. Ngay tại vừa rồi, hắn đưa bàn tay đặt tại càn khôn thần mộc đồ thượng diện, tựa hồ thấy được một cây cực lớn cổ thụ, còn có một tại diễn luyện kiếm pháp lão giả. Hắn cảm giác, chính mình hình như là cùng cái kia một cái lão giả, luyện mấy tháng kiếm pháp. Nhưng là, lại giống như chỉ mới qua một cái nháy mắt. Lại là lần trước cái kia một loại cảm giác như là đã qua thật lâu, hoặc như là chỉ mới qua chỉ chốc lát thời gian. Bất quá, lúc này đây, so trước đó lần thứ nhất muốn rõ ràng rất nhiều. Ta dám khẳng định, đích thật là đang cùng một vị lão giả học kiếm, học chính là thời gian chi kiếm. Chiêu thứ nhất gọi là sát na vô ngân. Trương Nhượng Trần cố gắng nhớ lại, nhưng là, lại như thế nào đều nghĩ không ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, trong đầu, chỉ có một chút mơ hồ ánh giống như... Chẳng lẽ ta đi cái kia một chỗ, là càn khôn thần mộc đồ nội thế giới? Càn khôn thần mộc đồ hấp thu mộc tinh khư giới bổn nguyên chi khí, tiếp thiên thần mộc có lẽ đã lớn lên, đủ để chống đỡ nổi đồ quyền nội thế giới. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức đem chân khí rót vào càn khôn thần mộc đồ, xôn xao một tiếng, đồ quyền mặt ngoài, dâng lên từng đạo hào quang. Những hào quang kia, hết sức nhỏ được giống như là sợi tơ, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo không gian chi môn. Trương Nhượng Trần vừa sải bước đi ra ngoài, tiến vào không gian chi môn, như cùng là xuyên qua một tầng màn sáng, sau một khắc, hai chân của hắn dẫm nát một mảnh màu xanh biếc trên cỏ. Trương Nhượng Trần phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới xanh tươi tốt một mảnh, càng thêm địa phương xa xôi, mơ hồ có thể trông thấy, từng tòa cao vút trong mây cự dạng núi lớn, mây mù lượn lờ, thâm sơn cổ lâm, cho người một loại mãng hoang đầm lầy cảnh tượng. Trước một khắc, vẫn còn ánh sáng lờ mờ huyết trì. Sau một khắc, lại đi vào một tòa độc lập thế giới, giống như thế ngoại đào nguyên, ngăn cách. Cái này là càn khôn thần mộc đồ họa quyền thế giới, cùng chân thật thế giới có cái gì khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại, cũng không biết năm đó tu di thánh tăng tu vi đạt đến hạng gì cảnh giới, lại có thể tự nghĩ ra một tòa thế giới. Trương Nhượng Trần sợ hãi thán phục không thôi, lập tức nghĩ đến Phật gia theo như lời. Một bông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí, mang theo một cỗ bùn đất, hoa cỏ mùi thơm ngát, một cỗ cường đại linh khí, dũng mãnh vào thân thể, tại trong kinh mạch tán loạn. Linh khí nồng đậm trình độ cùng thiên ma lĩnh cái loại này vắng vẻ địa phương không kém bao nhiêu, nhưng là, xa xa không cách nào cùng đông vực thánh thành so sánh với. Linh khí nồng độ, quyết định tu luyện hoàn cảnh ưu khuyết. Nhưng là, cũng không tuyệt đối. Chỉ cần Trương Nhược Trần có đủ nhiều linh tinh, có thể bố trí ra một tòa tụ linh trận. Kể từ đó, coi như là tại linh khí tương đối cằn cỗi đồ quyền thế giới, cũng chút nào đều không ảnh hưởng tu luyện. Chính yếu nhất chính là, đồ quyền trong thế giới đi qua 10 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Đây mới là đối với Trương Nhược Trần tu luyện trợ giúp lớn nhất địa phương. Trương Nhược Trần hướng chân trời nhìn thoáng qua, rất nhanh tựu thấy được tiếp thiên thần mộc, vì vậy, hắn triển khai thân pháp, cách mặt đất bay lên. Cũng không lâu lắm, hắn tựu đi tới khoảng cách tiếp thiên thần mộc gần đây một tòa núi nhỏ đỉnh. Xa xa trông đi qua, chỉ thấy trên mặt đất đứng thẳng một căn cao tới 30 trượng khô mục cái cọc gỗ. Cái kia một cái cọc gỗ, nhìn về phía trên giống như là một cái cự đại mà hình thành sân khấu, liếc nhìn lại, nhìn không tới giới hạn. Cái cọc gỗ bên trên, có từng vòng vòng tuổi ấn ký, rậm rạp chẳng chịt, sổ chi không rõ, cũng không biết có bao nhiêu vạn đạo vòng tuổi. Mỗi một đạo vòng tuổi, giống như là một quyển sách trang, ghi lại lấy một cái viễn cổ câu chuyện. Một cỗ cổ xưa mà nước cuộn trào lực lượng, theo cái cọc gỗ thượng diện truyền đến, cho người cảm giác, giống như là một bản cổ thụ, ghi lại vô cùng vô tận bí mật. Chư Nhượng Trần rung động đến cực điểm, thì thầm. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết Tiếp Thiên Thần Mộc? Tiếp Thiên Thần Mộc là côn luân giới không người không biết không người không hiểu truyền thuyết, nghe nói, nó là một khỏa liên tiếp thiên địa thần thụ, cũng được xưng là côn luân giới chi căn. 10 vạn năm trước trung cổ thời đại, Tiếp Thiên Thần Mộc bị người chặt đứt, từ đó về sau, côn luân giới lại cũng không ai có thể thành thần. Đồng thời, nhà sử học cũng đem Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, định tính vi trung cổ thời đại chấm dứt tiêu chí. Căn cứ Tiểu Hắc theo như lời, Tu Di Thánh Tăng đem Tiếp Thiên Thần Mộc rễ cây, cấy ghép đã đến Càn Khôn Thần Mộc đồ nội thế giới. Nó chỗ chỉ, có lẽ tự là, Chư Nhược Trần trước mắt cái này một cái cự đại cái cọc gỗ. Chư Nhược Trần hai tay triển khai, cưỡi gió mà đi, đi vào cái cọc gỗ phía trên, bay bổng rơi xuống suy sụp. Không hổ là Tiếp Thiên Thần Mộc cái cọc gỗ, đã qua lâu như thế xa tuế nguyệt, rõ ràng còn tản mát ra như thế nồng đậm linh khí. Tại linh khí bên trong, tựa hồ còn có một cỗ càng cao hơn phẩm cấp khí lưu, hẳn là trong truyền thuyết thánh khí. Chư Nhượng Trần thập phần sợ hãi thán phục. Tại đồ quyền nội thế giới, càng là tới gần Tiếp Thiên Thần Mộc cái cọc gỗ, linh khí lại càng đậm đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là đứng tại cái cọc gỗ thượng diện, linh khí nồng đậm trình độ, quả thực có thể so với thánh viện cái kia một tòa thánh sơn. Thậm chí, còn hơn lúc trước. Chư Nhượng Trần dưới chân cái cọc gỗ, giống như là một cái hình thành, cực lớn luyện võ tràng, một mực kéo dài vươn đi ra, cũng không biết đi bao lâu rồi, mới đi đến cái cọc gỗ trung tâm. Tại cái cọc gỗ vị trí trung tâm, dài ra một cây mới mầm. Chỉ có điều, cái này một cây mới mầm, sinh trưởng nhiều năm, đã thập phần tráng kiện, thân cây đường kính vượt qua 100 mét, như là một tòa cắm thẳng vào đám mây ngọn núi, rầm rộ, rung động người linh hồn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mới mầm ẩn chứa khổng lồ sinh cơ. Chính là trong chỗ này, ta đang ở trong mộng đi vào địa phương, chính là trong chỗ này. Cái này là Tiếp Thiên Thần Mộc mới mầm, nó đã khởi động cái này một tòa đồ quyền nội thế giới. Chư Nhượng Trần dưới tàng cây tìm kiếm, lại như thế nào đều tìm không thấy cái kia một cái lão giả. Tiểu Hắc một mực bị phong ấn ở đồ quyền thế giới, nó đối với cái này một tòa thế giới, khẳng định thập phần hiểu rõ. Đã tìm không thấy nguyên nhân, trước hết ly khai nơi đây, sau khi ra ngoài, lại hỏi thăm nó, có lẽ sẽ có thu hoạch. Chư Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra kính sợ thần sắc, chắp tay trước ngực, đối với cái kia một cây Tiếp Thiên Thần Mộc mới mầm, khom người cúi đầu, liền lập tức quay người ly khai. Chư Nhượng Trần cũng không biết, trước đến cùng tu luyện bao lâu, sợ hãi bỏ lỡ 10 ngày ước hẹn, vì vậy vội vàng rời khỏi đồ quyền thế giới. Soạt, Chư Nhượng Trần đi ra không gian chi môn, một lần nữa trở lại huyết trì cuối cùng. Càn Khôn Thần Mộc đồ hào quang lóe lên, hóa thành một hạt quang điểm, bay vào Chư Nhược Trần mi tâm, lại lơ lửng tại trong khí hải. Chư Nhượng Trần hít sâu một hơi, dần dần dẹp loạn trong lòng cảm xúc. Thẳng đến cái lúc này, hắn mới phát hiện, võ đạo tu vi vậy mà đã tại bất chi bất giác thời điểm, đột phá đã đến thiên cực cảnh đại viên mãn, tinh thần lực cũng đạt tới 42 giai. Tinh thần lực đạt tới 42 giai, vốn ngay tại Chư Nhược Trần trong dự liệu. Dù sao, nếu là tinh thần lực không có đột phá, hắn cũng không có khả năng học hội thời gian chi kiếm đệ nhất kiếm, sát na vô ngân. Nhưng là, võ đạo cảnh giới như thế nào cũng đột phá. Dù sao, Chư Nhược Trần võ đạo cảnh giới, mới đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị không lâu. Căn cứ hắn dự đoán, muốn đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, ít nhất cũng cần tu luyện nữa nửa năm thời gian. Chẳng lẽ là tại ta tìm hiểu thời gian chi kiếm thời điểm, võ hồn hóa thành giả thần chi thân, hấp thu trong huyết trì tế tự chi lực. Chư Nhược Trần chỉ có thể nghĩ vậy dạng một cái khả năng. Hắn đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, dung nhập huyết trì, quả nhiên phát hiện, trong huyết trì tế tự chi lực trở thành nhạt rất nhiều. Như thế xem ra, ta tại trong huyết trì đã chờ đợi thời gian rất lâu, bằng không, không có khả năng đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Chư Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, lầu bầu nói. Hy vọng không có vượt qua 10 ngày thời gian mới tốt. Hắn đem chân khí vận đến hai chân, tại huyết trì cuối cùng dẫm mạnh, ở nhờ cái kia một cỗ phản xung lực lượng, giống như một chi tên rời cung, hướng lên phương phóng đi. Cách chương.